Chương 1115, Hoàng Thiên Thành. Sở hữu võ giả, tò mò nhìn phía trước nhất tông chủ. 10 vị trí đầu trước mặt ba ban thưởng, cứ như vậy phong phú. Kia đệ nhất ban thưởng đâu có thể theo đông đảo thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, thực lực phải cường đại tới trình độ nào vạn chúng chú mục bên trong, tông chủ mở miệng. Cấp đoạt đệ nhất, có thể tiến vào thông thiên bên trong thần chỉ rèn luyện một lần. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động. Cấp đoạt đệ nhất, lại có thể tiến vào thông thiên thần chỉ, quá làm cho người ta chấn kinh. Thông thiên thần chỉ, đi theo thông thiên đảo cùng một chỗ sinh ra. Nghe nói là cái trước vũ trụ kỷ nguyên sản phẩm. Kinh lịch vũ trụ hủy diệt toàn bộ quá trình, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại vẫn còn tồn tại. Thông thiên thần chỉ cùng thông thiên đảo liên tiếp, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu như thông thiên thần chỉ lọt vào phá hư, thông thiên đảo nội bộ cũng sẽ thụ tổn hại. Sở dĩ, nói theo một ý nghĩa nào đó, thông thiên thần chỉ phi thường trọng yếu. Thông thiên đảo các đại thế lực, mặc dù tranh phong không ngừng. Nhưng nếu như gặp được nơi khác xâm lấn thông thiên thần chỉ, sẽ trước tiên liên hợp lại đối địch. Thông thiên bên trong thần chỉ, nghe nói có bên trên một kỷ nguyên thần dịch. Nghe nói, nếu như võ giả hấp thu loại này thần dịch, đem có thể rèn luyện thân thể, để thân thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Gần trăm vạn năm bên trong, không người có thể tiến vào thông thiên bên trong thần chỉ rèn luyện. Bởi vì, muốn đi vào thông thiên thần chỉ, nhất định phải đạt được thông thiên đảo tán thành. Thông thiên đảo nội bộ, có một chỗ đảo tâm, cũng coi là trái tim, có thể phát ra ý chí chi lực. Chỉ có đạt được đảo tâm tán thành, truyền ra ý chí chi lực, giải phong thông thiên thần chỉ, mới có thể để võ giả tiến vào bên trong. Sở dĩ, không cách nào đạt được tán thành, cho dù là hạ hoàng bọn người, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Thêm nhỏ dãi thông thiên thần chỉ cường giả không ở tại số, nhưng cuối cùng đều không thể đạt được. Bởi vì cho dù bọn hắn chấm dứt mạnh thực lực, trấn áp thông thiên đảo chúng cường giả, cũng vô pháp tiến vào thông thiên thần chỉ. Trăm vạn năm trước đó, có người theo thông thiên bên trong thần chỉ bình yên ra. Về sau, hắn trở thành vũ trụ đứng đầu nhất mấy cái tồn tại một trong. Đến nay, đoạn này giai thoại đều tại thông thiên đảo bên trong lưu truyền. Đương nhiên, cường giả này đến cùng là ai, bởi vì niên đa y xa xưa, mọi người đã không cách nào khảo chứng. Năm đó thông thiên phong chủ nhân, đã từng thử qua, nhưng không cách nào đạt được tán thành. Còn như hạ hoàng, huyền thiên tông chu bọn người, làm sao không muốn vào nhập trong đó. Thế nhưng là, không chiếm được tán thành. Mà lần này, hoàng tộc đạt được thông thiên đảo đảo tâm chuyển ra ý chí chi lực. Lần này đi săn chi chiến đệ nhất, có thể tiến vào thông thiên thần chỉ. Làm cái này một tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ thông thiên đảo triệt để sôi trào. Mà giờ khắc này, bao quát huyền thiên tông chu ở bên trong đám người, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thông thiên thần chỉ phương thần nghe vậy, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Trăm vạn năm trước vị kia đại năng, có thể trở thành vũ trụ cao cấp nhất cường giả, căn nguyên cũng là thông thiên thần chỉ. Nếu như có thể tiến vào bên trong, liền tốt. Phương thần trong lòng huyễn tưởng. Đương nhiên, muốn cướp đoạt đệ nhất, quá chi nạn. Ngoại trừ tiến vào thông thiên thần chỉ danh ngạch bên ngoài, còn có trung đẳng bí pháp một môn, ngũ giai thần binh một kiện. Huyền thiên tông chu tiếp tục nói. Phía sau những lời này, mọi người đã không cần thiết. Bọn hắn triệt để bị thông thiên thần chỉ bốn chữ cho chấn kinh. Nhìn xem trên quảng trường, đám người khiếp sợ khuôn mặt, phó tông chủ cũng là mỉm cười. Tông chủ, ngươi nói lần này ta huyền thiên tông đệ tử, có hy vọng nở dê cướp đoạt đệ nhất sao? Tông chủ trầm tư một lát, sau đó lắc đầu nói, hy vọng nở dê rất xa vời. Tông chủ rất lý trí, mặc dù Dương Thừa thực lực rất mạnh, bước ra bước thứ ba. Nhưng mà, lần này thông thiên thần chỉ, hấp dẫn đông đảo thiên tiêu. Không riêng Dương Thừa một người bước ra bước thứ ba. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc về sau, tông chủ cùng phó tông chủ, tự mình dẫn đầu đám người, tiến về Hoàng Thiên Thành. Tất cả mọi người, phân lượt tiến vào truyền tống trận. Phó tông chủ chỉ huy hiện trường, lớn tiếng nói. Lập tức, một nhóm lại một nhóm võ giả, bắt đầu tiến vào truyền tống trận bên trong. Xoạt bạch quang lóe lên, truyền tống trận liền mở ra. Trong nháy mắt, một nhóm võ giả tiểu bị truyền tống hoàn tất. Sau đó, lại một nhóm võ giả, tiến vào truyền tống trận. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, truyền tống trận trước đó, chỉ còn lại có Phương Thần mấy người. Đi thôi. Lần này, Thất Thanh Thanh cu nở dê đi theo đám người, đi đến Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành, truyền tống trận trước đó. ông từng đạo bạch quang hiện lên, trong truyền tống trận, một nhóm lại một nhóm võ giả, từ trong đó đi ra. Mau nhìn, là Huyền Thiên Tông người tới. Tới gần truyền tống trận phụ cận trên đường phố, đám người ngừng chân quan sát, nhao nhao thấp giọng thì thầm. Dùng Huyền Thiên Tông Chu cầm đầu, Phó Tông Chủ cùng đông đảo đệ tử, đứng ở sau người, hội tụ vào một chỗ. Đều đến đông đủ á? Huyền Thiên Tông Chu hỏi. Đều đến đông đủ. Phó Tông Chủ thấp giọng nói. Tốt, xuất phát. Nhưng mà, ngay tại Huyền Thiên Tông đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, truyền tống trận lại lần nữa lấp lóe bạch quang. Đám người quay đầu nhìn lại, là Thanh Linh Tông người đến. Huyền Thiên lão quỷ, ngươi tới ngược lại là rất sớm á? Thanh Linh Tông người cầm đầu, là Thanh Linh lão tổ, Thanh Linh Tông Tông Chủ. Thanh Linh lão tổ mới vừa từ trong truyền tống trận ra, tự mở miệng nói ra. Thanh Linh Tông cùng Huyền Thiên Tông, phía dưới đệ tử, thường xuyên lên ma sát. Mà Thanh Linh lão tổ QNZ thích cùng Huyền Thiên Tông trận đấu chính miệng. Ngươi lão quỷ này tới cũng không muộn. Huyền Thiên Tông Chu cười nói. Trong đám người, Phương Thần ánh mắt, đảo qua Thanh Linh Tông đám người. Lập tức phát hiện, đứng tại phía trước nhất hai người, toàn thân một điểm khí tức đều không có phát ra. Mà Phương Thần thế mà không cách nào nhìn thấu hai người này. Hai người này, hẳn là Thanh Linh Tông tối cường người đi. Phương Thần âm thầm nói. Thanh Linh lão tổ nhìn về phía Huyền Thiên Tông chủ thân về sau, khẽ di một tiếng nói, à, Dương Thừa trở về. Dương Thừa hai chữ, cũng là để Thanh Linh Tông hai vị kia tuổi trẻ thiên tiêu, khuôn mặt có chút động, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Người Thanh Linh Tông xanh khang đường xanh nguyên mưa không phải cũng trở về rồi sao? Hai vị cự đầu, lòng dạ biết rõ, chẳng qua là không có vạch trần mà thôi. Ha ha ha, lần này đi săn chi chiến có trò hay để nhìn. Thanh Linh lão tổ nhếch miệng cười to, sau đó mang theo Thanh Linh Tông người, nên ngang rời đi. Đi thôi. Huyền Thiên Tông Chu Cu Nở Dê mang theo Huyền Thiên Tông người rời đi. Không bao lâu, truyền tống trận lại lần nữa sáng lên. Ba điện người, Cu Nở Dê lần lượt đặt tới. Toàn bộ Hoàng Thiên Thành, trong nháy mắt náo nhiệt. Làm ba điện hai tông một trong, Huyền Thiên Tông đến, tự nhiên là hoàng tộc cao tầng tự mình nên đón, mà lại chuyên môn là Huyền Thiên người, chuẩn bị một chỗ phủ đệ. Tại Huyền Thiên Tông ở lại trên tòa phủ đệ. Còn có mấy ngày thời gian, đi săn chi chiến mới có thể bắt đầu. Ta cùng Phó Tông Chủ sẽ đi trong hoàng tộc, thương nghị chuyện trọng yếu, trong thời gian này các ngươi chớ có đi loạn động. Tông Chủ căn dặn về sau, liền rời đi phủ đệ, tiến về hoàng tộc. Đông đảo đệ tử, trên mặt đại hỉ, nhao nhao la hét muốn đi ra ngoài dạo phố. Huyết Kiếm Thánh, chúng ta cùng đi đi dạo như thế nào? Tất Thanh Thanh đi đến Phương Thần bên cạnh, cười hì hì hỏi. Cái này Phương Thần sờ lên đầu, có Chu Tờ do dự. Bất quá nhưng vào lúc này, Dương Thừa đi tới. Cùng đi chứ? Nói xong, không cho Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh cự tuyệt thời gian, trực tiếp đi ra phủ đệ. Thấy thế, Phương Thần giang tay ra, có Chu Tờ bất đắc dĩ. Hoàng Thiên Thành, địa vực phi thường bao la. Mà nơi đây, là Hoàng Thiên Thành phủ thành, nơi này phi thường náo nhiệt. Hoàng Thiên Thành là thông thiên đảo trung tâm quyền lực. Trên đường cái, tinh thần cảnh cường giả, QNZ khắp nơi có thể thấy được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hoàng Thiên Thành có bao nhiêu náo nhiệt. Hoàng Thiên Thành rất phồn hoa. Phương Thần khẽ nói. Kia là đương nhiên, thông thiên đảo tám thành, cái khác thất thành cộng lại, QNZ không có Hoàng Thiên Thành náo nhiệt. Một bên Tất Thanh Thanh no y Dương Thừa thì là trực tiếp đi tại phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Tất Thanh Thanh. Trong lúc bất chi bất giác, ba người đi tới trong phường thị. Phường thị là Hoàng Thiên Thành bên trong tương đối náo nhiệt một chỗ. Bởi vì, nơi này rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Mà lại, một chút lai lịch không rõ đồ vật, cũng sẽ ở chỗ này tiến hành thủ tiêu tang vật. Dân già, cái này phường thị thanh danh liền đánh ra. Một chút cường giả, thường xuyên đến nơi này kiếm tiền. Đương nhiên, dám mua sắm tang vật, bình thường đều là cường giả. Nếu không, chắc chắn bị nguyên chủ nhân tìm tơ y, lúc kia liền phiền toái. Có thể nói, tại trong phường thị, chỉ cần có chút ánh mắt, tổng hội thu hoạch không tưởng tượng được chỗ tốt. Hoàng Thiên Thành phường thị, tại thông thiên đảo đều phi thường nổi danh. Thất Thanh Thanh giới thiệu nói. Phương Thần cũng nghe đến đủ loại giao hàng thanh âm. Tứ giai thần binh tàn phiến, bán đổ bán tháo, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đi săn cổ chiến trường lưu truyền tới một thì địa đồ, phi thường chân quý, mau đến xem nhìn. Thượng cổ thần đan. Nghe được những này tiếng giao hàng, Phương Thần dừng bước. Đại bộ phận đều là giả, chỉ có số rất ít là thật. Dương Thừa No Y Phương Thần cũng là khẽ giật mình, toàn tức hiểu rõ. Đi săn cổ chiến trường lưu truyền tới địa đồ, cái này rõ ràng liền là giả. Tân tân khổ khổ đạt được địa đồ, ai sẽ bán đi không tiếp tục để ý những này tiếng giao hàng. Phương Thần ba người, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Phương Thần gặp người quen, hơn nữa còn là hai cái. Hai người này, tại phường thị nào đó một chỗ khu vực, phát sinh tranh chấp. Cố Hành Vân, ngươi cũng đừng quá phận á. Vương Văn Long lạnh giọng nói. Hừ, ta Cố Hành Vân nhìn chúng đồ vật, ngươi Vương Văn Long cũng dám đoạt. Cố Hành Vân lạnh như băng nói. Lúc trước tại Phong Thiên Thành đoạn đầu nhai trước đó gặp phải hai đại thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Nhưng mà, Phương Thần căn bản không cần ngưỡng mộ. Phương Thần dừng bước, trong đám người quan sát. Chỉ chốc lát sau liền biết rõ sự tình chân tướng. Cố Hành Vân nhìn chúng một vật, Vương Văn Long cu nở dê nhìn chúng. Đáng tiếc, chủ quán bán cho Cố Hành Vân, Vương Văn Long liền muốn cưỡng ép mua sắm. Sau đó tiểu xa y ra tranh chấp. Loại này tranh chấp, có gì đáng xem. Tất Thanh Thanh No Y Phương Thần lắc đầu nói, đụng phải người quen. Dứt lời, Phương Thần từ trong đám người đi đến Cố Hành Vân trước người. Cố huynh, đã lâu không gặp. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Hành Vân hơi suy tư một lát, liền nhớ ra rồi. Người này chính là ban đầu ở đoạn đầu nhai trước đó, chọc giận Kim Thiên Triển võ giả. Tiểu tử, ngày đó đoạn đầu nhai đắc tội Kim Thiên Triển, ngươi còn dám xuất hiện. Vương Văn Long thấy thế, quát lớn. Phương Thần không để ý đến Vương Văn Long, nhìn về phía Cố Hành Vân nói, Cố huynh gặp phải phiền toái QNZ không tính là gì. Cố Hành Vân no ý ngày đó đoạn đầu nhai, thực lực của ta nhỏ yếu. Cố huynh cùng ta vốn không che mặt, lại thế ta nói chuyện, hôm nay liền để ta đến thay cố huynh giải quyết cái này làm người buồn nôn con rồi đi.